Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93 xuất phát. Silent Hill. Bella một đống lớn đề cập tâm linh pháp thuật thực tế cùng trái tim là không có quan hệ. Căn bản chính là hai cái từ. Bất quá linh năng bản thân chính là lấy tự thân tâm linh làm cơ sở. Bao trùm hiện thực một loại duy tâm năng lực. Nơi này liền không nói khoa học, cũng không nói đạo lý. Hoàn toàn chữa khỏi có điểm khó. Làm đối phương trái tim trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình thường. Nàng vẫn là có thể làm được. Ai? Đây là hư hư thực thực nằm trên mặt đất ăn vạ 006 đồng chí lập tức liền cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều, hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng. Tuy rằng quá trình khúc chiết một ít, nhưng hắn cũng xác định Bella thật bản lĩnh. Hắn yêu cầu năng lực này tới giúp chính mình tìm được thê tử cùng nữ nhi, vì đạt được Bella trợ giúp. 006 trước tiên xốc lên át chủ bài, ta biết ngươi trải qua quá trấn Prosperity con nhện sự kiện. Ta điều tra quá chuyện này. Nếu khắp nơi tình báo biểu hiện không sai nói. Chuyện này sau lưng có Israel Mossad chủ đạo. Cá nhân thực lực lại cương. Ngươi cũng rất khó đối kháng một cái chủ quyền quốc gia. Đặc biệt là Mossad loại này nổi danh thế giới đặc công tổ chức. Tại đây sự kiện thượng. Ta có thể trợ giúp ngươi, nếu về sau ngươi còn cần cái gì tình báo phương diện tin tức. Ta cũng sẽ cung cấp trợ giúp, hắn nói làm Bella lâm vào trầm tư. Trấn Prosperity sự kiện là bọn họ một nhà bốn người trong lòng đau. Nhìn như bọn họ mấy cái đều nguyên vẹn mà chạy ra tới. Thực tế sự kiện đối Samantha cùng Natasha thương tổn cực đại. Ngay cả Charlie đều có chút bóng ma tâm lý. Chính mình êm đẹp hẹn hò bị rào thành như vậy. Này có thể vui vẻ. Bella chưa nói tới trong cơn giận dữ. Nhưng cùng chung kẻ địch cảm xúc vẫn phải có. Nàng càng biết Natasha cũng ở trong tối tiến hành điều tra. Chẳng qua SHIELD không phải thiện đường. Tưởng được đến cái gì? Trước hết cần trả giá cái gì? Mà mới giống nhau tiện nghi muội muội hiện tại căn bản không manh mối. Tự thân chính là tinh nhuệ. Đặc công, ngầm còn có cái quy mô nhỏ đặc công tổ chức 006 lấy cái này tình báo cùng kế tiếp điều tra làm giao. Dịch, nàng là có chút ý động, chỉ là cái này cứu người địa phương thật sự là nguy hiểm. Nàng không thể không hỏi nhiều một câu. Người xác định người thê nữ đi Silent Hill. Lúc sau rốt cuộc liên hệ không đến. 006 từ nàng lời nói phân tích ra rất nhiều tin tức. Người biết Silent Hill. Cái này địa phương ở ngươi nhận chi chung là phi thường nguy hiểm địa phương. Silent Hill nguy hiểm sao? Kia khẳng định không phải cái gì lương thiện nơi. Bella lặp lại cân nhắc chính mình năng lực. Eric tiên sinh, có lẽ ta có thể đem ngươi thê nữ cứu ra. Nhưng ta sẽ không đi giúp ngươi điều tra Silent Hill phía sau màn sự thật chân tướng. Hơn nữa ngươi nữ nhi mộng du vấn đề ta cũng vô pháp giải quyết. Ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là làm các nàng rời xa nước Mỹ. Càng xa càng tốt, 006 thần sắc có chút kích động. Kiên định gật đầu, không thành vấn đề, ta đem các nàng đưa đến châu Âu đi. Các nàng cả đời đều sẽ không phản hồi nước Mỹ. Cầu xin ngươi, dùng ngươi kia lực lượng thần bí cứu ra ta thê nữ. Kỳ thật Silent Hill việc này hoàn toàn là 006 hắn tức phụ làm loạn. Một hai phải mang theo nữ nhi đi điều tra cái gọi là sự thật chân tướng. Dùng một cái tự tới hình dung nàng hành vi. Đó chính là đưa. Chuyển nhà. Dọn đến rất xa. Bella không cho rằng Silent Hill ý chí có thể tìm được châu Âu đi. Làm một cái Indian văn hóa chuyên. Ra. Bella rất rõ ràng. Cái gọi là Silent Hill đơn giản chính là một cái Indian người tổ linh nơi. Cổ đại tên là Yên Tĩnh Tinh Linh sống ở nơi. Nguyên bản ở kia phiến thổ địa hạ lực lượng không có chính tà chi phân. Hoàn toàn là người da trắng đi vào tân đại lục sau chế tạo ra tới Nightmare, chạy trốn nhanh lên. Đem người cứu ra liền xong việc, nói dễ dàng khẳng định không dễ dàng. Nói khó kỳ thật cũng không tính quá khó, nàng suy nghĩ một chút. Eric tiên sinh, người đối thê nữ ái đáng giá khâm phục. Ta đồng ý trận này giao dịch, Bella đem chính mình các loại linh năng pháp thuật âm thầm tính toán. Một lần, ta còn cần một ít vũ khí. Hiện đại hóa vũ khí. Súng ống, càng nhiều càng tốt. 006 trong ánh mắt có điểm khó hiểu. Các ngươi chẳng lẽ không phải muốn giá chữ thập, nước thánh vài thứ kia sao? Bella nhìn hắn, không nói chuyện, ok. Ok, ta không hỏi, đây là việc nhỏ, toàn bộ từ ta tới cung cấp. 006 đồng chí dã tâm bừng bừng muốn làm sự. Khác khả năng không nhiều lắm, vũ khí trang bị có rất nhiều, ân. Người yêu cầu cái dạng gì vũ khí? MK23 súng lục, M4A1 súng trường, Senior 47 đột kích súng trường, M1 súng shotgun. Nói xong lời cuối cùng, hắn càng là cười cười. Ngươi tổng sẽ không còn muốn ném lao phản xe tăng hỏa tiễn đi. Bella cắn răng khôn, ta tất cả đều muốn. Súng lục ắt không thể thiếu. Súng trường uy lực đại, cũng đều mang lên. Lựu đạn phát xạ khí, súng shotgun, đây đều là đánh quái vật hảo giúp đỡ. Không lý do không cần. Mang lên, súng ngắm. Bella nghĩ nghĩ Silent Hill xương mù hoàn cảnh. Tựa hồ phát huy đường sống không lớn. Nhưng nàng cũng làm 006 đồng chí chuẩn bị hai thanh, ném lao phản xe tăng hỏa tiễn cũng không thể. Kéo xuống, thứ này tuyệt đối là cái vũ khí sắc bén. Quản nó là cái gì yêu ma quỷ quái. Đi lên trước dùng hỏa tiễn chào hỏi khẳng định không sai, ở Bella mãnh liệt yêu cầu hạ. 006 đồng chí phí một phen công phu, cho nàng tìm được rồi một đỉnh M134 tốc bắn súng máy. 7,62mm viên đạn ước chừng trang hai cái dương, người xác định mấy thứ này có thể cứu ra ta nữ. Nhi cùng thê tử, nhìn mãn nhà ở súng ống. 006 đồng chí có điểm kinh ngạc. Đây là cứu người sao? Cảm giác như là muốn đi cái gì náo động khu vực tiến hành súng ống đạn dược giao dịch. California đối với bất luận cái gì tổ chức cùng cá nhân tới nói, đều là cái quan trọng cứ điểm. 006 đồng chí ở bên này có 3 cái an toàn phòng cùng một cái lâm thời tiểu căn cứ. Thu thập vũ khí không khó. Hắn chỉ là lo lắng vận chuyển vấn đề, chúng ta rất khó mang theo nhiều như vậy vũ khí đi West Virginia, cho dù ta có thể phái người tiến hành một ít vận chuyển. Nhưng kia sẽ phi thường chậm trễ thời gian, dựa theo hắn ý tứ. Chúng ta một người một thanh súng lục là đủ rồi. Đặc công chú ý chính là ẩn nấp tác chiến. Dùng kim loại gió lốc tẩy địa gì đó thật sự là quá mãng. Bella lắc đầu cự tuyệt. Đậu ta đâu? Mang hai khẩu súng liền đi Silent Hill. Khai cục một thanh thương. Dư lại toàn dựa nhạt. Nàng đối cây búa, dìu, vật lý thánh kiếm những cái đó vũ khí vô ái. Liền thích Gatling Bồ Tát loại này gương mặt hiền từ vũ khí. Yên tâm đi, ta sẽ có thể giải quyết cái này vấn đề nhỏ. Nàng rất có nắm chắc mà nói, hai người thượng xe bán tải. Từ San Francisco xuất phát, chở một xe vũ khí. Mênh mông cuồn cuộn mà sát hướng Tây Virginia, một đường gió êm sóng lặng. Mở ra bộ phận u linh hình thức. Mặc cho ai cũng nhìn không ra này chiếc xe thùng xe nội tràn đầy tất cả đều là vũ khí, lúc này 006. Mới nhìn đến so tiểu thư, hấp thu hung trạch nội hơn phân nửa quỷ hồn phụ năng lượng tinh túy. Lúc này so muốn so với phía trước linh động không ít. Nàng đã từng ký ức cũng khôi phục hơn phân nửa, nhìn đến này nửa xe vũ khí đạn dược. Nàng trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn, như là tìm được cái gì hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau. Cầm lấy một thanh đột kích súng trường lăn qua lộn lại mà nghiên cứu lên, đây là ngươi bằng hữu. Có điểm quen mắt, có thể nói cho ta, nàng là như thế nào xuất hiện sao? 006 cảm thấy thế giới quan của mình đều phải nát, Bella vẻ mặt không sao cả. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết. Ngươi vẫn là đem ngươi thê tử cùng nữ nhi tin tức lại cùng ta nói một lần đi. Hết chương.